Liêu trai chí dị 2. Quyển 10 chương 185, mắt Dương Sẹo, Dương Ba Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người thợ săn đêm vào trong núi, thấy một người lùn cao khoảng 2 thước nhảy nhót đi dưới khe. Lúc sau lại một người nữa tới, cũng cao như thế, gặp nhau cùng trò chuyện, hỏi nhau đi đâu. Người tới trước nói, ta định đi xem mắt Dương Sẹo. Lần trước gặp thấy khí sắc tối tăm, giữ nhiều lành ít. Người tới sau nói, ta cũng nghĩ thế. Người nói không sai. Người thợ săn biết không phải là người bèn quát lớn. Hai người lập tức biến mất. Đêm ấy săn được một con trồn. Mắt bên trái có một cái sẹo lớn, to bằng đồng tiền. Cách chương.